Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, hư không, chương 1692, hư không, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Hôm nay tốc độ gõ chữ chậm, cho nên hiện tại mới đổi mới, không có ý tứ, cho mọi người nói tiếng thật có lỗi. Nhiên Văn nhỏ, nói, Huyền lần này, Nhiêu Ma Vương song giác ý nguyên khuếch tán ra tia sáng màu vàng. Ý đồ đem cái kia khỉ thần lao lao định tại mình bắn vọt phương hướng. Lần này, cái kia khỉ thần xem như ở vào nguy cơ sinh tử bên trong rồi. Tuy nói khỉ thần chính là ngũ tinh tầng thứ, hắn nhục thân khôi phục chi lực tự nhiên là 10 phần cường hãn. Nhưng nếu như lại bị Nhiêu Ma Vương đụng vào một lần, lại lần nữa xuyên qua thân thể, bị rót vào đại lượng hắc ám hủy diệt chi viêm, cái này khỉ thần chỉ sợ cũng không có bất kỳ đường lui nào. Cho nên cái kia khỉ thần nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân cuồng phong gào thét, kim quang lập lòe, bỗng nhiên hóa thành một đầu kim sắc cự viên, một cỗ khí lãng từ trong miệng phun ra. Có lẽ là cái kia Nhiêu Ma Vương song giác xuất hiện thiếu hụt. Hãy nhiên đem cái kia lan tràn tới hoàng quang phun dừng lại. Thừa dịp cái kia hoàng quang dừng lại thời điểm, cái kia khỉ thần vậy mà từ trong hoàng quang chạy ra ngoài. Đương nhiên, khỉ thần thật vất vả từ trong hoàng quang kia chạy ra. Đương nhiên sẽ không từ bỏ phản kích Nhiêu Ma Vương cơ hội. Khỉ thần nhảy lên thật cao. Hình thể như là sơn phong, trong tay cự côn múa đến giống như vòng quỳ hoa, trong nháy mắt liền từ khía cạnh hướng phía cái kia Nhiêu Ma Vương mãnh lực nện xuống. Mà ngay tại công kích bên trong Nhiêu Ma Vương đối mặt khỉ thần công kích, muốn trốn tránh liền lộ ra quá khó khăn, nhưng cái này Nhiêu Ma Vương cũng không phải loại lương thiện. Tại cự côn đập chúng mình đồng thời, đem Nhiêu đầu dùng sức hất lên. Hãy nhiên hướng phía cái kia khỉ thần đụng tới, rất có đồng quy vô tận dự định, muốn nói lấy khỉ thần lúc này vị trí, muốn tránh đi Nhiêu Ma Vương công kích tự nhiên là không khó. Nhưng ở tránh đi về sau, một vòng này công kích tự nhiên là rơi vào khoảng không. Nhưng cái này khỉ thần đối với mình cũng là đủ hung ác. Hắn cũng không có trốn tránh Nhiêu Ma Vương công kích, người muốn tới thì tới. Nhưng ở trước chi này, ta trước đem ngươi nện nằm xuống lại nói, mà ở cái kia Nhiêu Ma Vương đụng chúng mình thời điểm. Khỉ thần chợt quát một tiếng, cây gậy nện xuống tốc độ càng nhanh, thậm chí để cự côn bốn phía không gian không ngừng xuất hiện từng tia vết nứt không gian. Bành, ngay tại cây gậy đánh trúng Nhiêu Ma Vương đồng thời, Nhiêu Ma Vương chi giác cũng đánh trúng vào khỉ thần. Cây gậy đem Nhiêu Ma Vương đánh cho một cái lảo đảo. Cái kia thân thể khổng lồ trầm xuống phía dưới, lấy côn chỗ hãi nhiên lõm đi xuống một mảng lớn, có thể rõ ràng nghe được hắn lưng chùy đứt gãy phát ra tiếng vang. Mà cái kia Nhiêu Ma Vương chi giác cũng sẽ khỉ thần lại lần nữa xuyên qua. Nhưng cái này cũng không hề là chiến đấu kết thúc, cho dù là song phương đều ở vào bị thương nặng trạng thái. Cũng không có mảy may muốn dừng tay ngưng chiến suy nghĩ. Bị sừng châu xuyên qua ngực khỉ thần lại lần nữa giơ lên cây gậy. Hướng phía Nhiêu Ma Vương rơi đập xuống dưới. Lần này, cây gậy bên trên xuất hiện chói mắt hồng quang. Bốn phía một vòng kinh khủng quyển phong đem hắn bọc lại. Khiến cho cái này cây gậy liền tựa như ở vào vô số vòng xoáy bên trong. Nhìn qua cực kỳ dọa người. Thấy cảnh này. Vệ Tiểu Bắc nhịn không được lông mày mãnh lực nhíu một cái. Hắn có thể từ cây gậy kia bốn phía bao khỏa quyển phong chi bên trên cảm nhận được phong quy tắc. Đương nhiên, loại này phong quy tắc cùng mình nắm giữ phong quy tắc có chút không giống nhau lắm. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc cảm thụ trong, lại muốn cường hãn hơn. Vẻn vẹn chỉ là cự côn giơ lên, bốn phía liền xuất hiện vô số rậm rạp chằng chịt màu đen không gian liệt phùng. Cảm nhận được nơi này, Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi giật mình, chỗ nào còn nhớ được trốn ở khe băng trong kiếm chỗ tốt lớn. Thoáng qua ở giữa liền nhảy lên ra khe băng, lập tức liền hướng phía châu nam cực bên ngoài hối hả chạy ra. Đó cũng không phải Vệ Tiểu Bắc dự cảm xuất hiện vấn đề. Cái này không thể nghi ngờ chính là cái kia khỉ thần Hanuman muốn liều mạng. Có thể tưởng tượng, hai đầu ngũ tinh tầng thứ cường giả bắt đầu liều mạng về sau. Nơi này sẽ trở thành bộ dáng gì? Không nói những cái khác, chỉ là cả hai lực lượng giao phong dư ba, đáng sợ đều có thể đem cái này châu nam cực tấm băng cho trực tiếp sốc hết lên. Thậm chí để trong này không gian triệt để vỡ vụn. Cái kia Ngưu Ma Vương tựa hồ cũng liều mạng, hắn trong lỗ mũi phun ra hai cỗ đen đến tỏa sáng hỏa diễm. Cái này hai cỗ ngọn lửa màu đen một khi phun ra liền hướng phía cái kia khỉ thần trên thân quấn đi. Qua, cùng, Ngưu Ma Vương thần sắc lập tức liền trở nên uể oải xuống dưới. Cái kia hai cỗ ngọn lửa màu đen phun ra về sau liền tựa như rút sạch trong cơ thể nó tinh khí thần. Bành, một tiếng cự côn nện ở bên trên truyền ra ngột ngạt tiếng vang từ sau lưng Vệ Tiểu Bắc truyền đến. Vệ Tiểu Bắc không có chút nào giảm tốc độ, nhưng lại quay đầu xem xét tình huống. Chỉ thấy cái kia cự côn đã nện trước, khi, Ngưu Ma Vương lõm đi xuống trên sống lưng, nện đến là huyết nhục văng tung tóe, trong lúc đó thậm chí hỗn tạp đại lượng màu trắng xương vỡ. Có thể nói như vậy. Cứ như vậy một cái kia Ngưu Ma Vương tạm thời liền xem như phế đi. Nhưng nện xuống một côn này khỉ thần cũng không tốt hơn. Ngưu Ma Vương hao hết lực lượng toàn thân phún ra hai cỗ hắc hỏa quấn ở khỉ thần trên thân. Lập tức thuận tiện giống như hai đầu Viper, tại đốt cháy khỉ thần nhục thân đồng thời, còn hướng lấy bên trong liều mạng chui vào. Cái kia khỉ thần lúc này đau đến kêu rên liên tục. Đau đến trên tay cự côn cơ hồ đều kém chút rớt xuống. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi sinh ra trở về suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, lúc này, bất kể là Ngưu Ma Vương hay là khỉ thần, đều ở vào nghiêm trọng bị thương giai đoạn. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa lực lượng tổn thương cũng khiến cho thương thế của bọn nó rất khó trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Kể từ đó, không thể nghi ngờ liền cho Vệ Tiểu Bắc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc tuy nói thực lực yếu nhược tại hai cái này. Nhưng hắn thế nhưng là có 9 cái kim ô phân thân nam nhân. Tăng thêm mình bản thể, 10 cái tứ tinh tài ách đỉnh phong cường giả. Vây công hai cái người bị thương nặng ngũ tinh cường giả. Nhìn qua tựa hồ cơ hội còn không nhỏ. Bất kể là cái kia Ngưu Ma Vương còn dư lại sừng châu hay là khỉ thần cự côn. Đó cũng đều là cực kỳ cường hãn bảo bối a. Nói thật, đừng nói là Vệ Tiểu Bắc rồi. Trên thế giới này đại đa số hôi giới lịch luyện người tao ngộ một màn này thời điểm. Đáng sợ đều sẽ sinh ra khó mà ngăn chặn tham lam suy nghĩ. Nhưng ở có ý nghĩ này về sau. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không hiểu lại sinh ra một loại có thể nói nhói nhói uy hiếp cảm giác. Đối với mình biết trước năng lực, Vệ Tiểu Bắc đã là rất quen thuộc, mà loại này trước đó chưa từng có qua uy hiếp cảm giác một khi xuất hiện. Lập tức liền nhắc nhở Vệ Tiểu Bắc, ngũ tinh tầng thứ cường giả mặc kệ nhận như thế nào to lớn tổn thương. Như vậy cũng là ngũ tinh cường giả, cũng không phải là những tứ tinh kia. Tam tinh kẻ yếu có thể so sánh được. Xem ra, vị kia hữu danh vô thực tài phú chi thần Kubera mang đến cho mình rất lớn hiểu lầm ni cùng. Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt 4 chu thanh phong vần quanh, tại một thanh âm bạo về sau, lập tức lợi dụng vượt qua vận tốc âm thanh gần như tốc độ gấp 10 lần liền xông ra ngoài. Mà đúng lúc này, vờn quanh tại Ngưu Ma Vương cùng khỉ thần bốn phía cái kia rậm rạp chằng chịt vết nứt không gian. Trong nháy mắt liên thành một mảnh, một tiếng thanh thúy, tựa như pha lê vỡ vụn tiếng vang hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra. Vệ Tiểu Bắc liền gặp được cái kia Ngưu Ma Vương cùng khỉ thần vị trí biến thành đen kịt một màu hư. Không, tốt a, Vệ Tiểu Bắc tuy nói cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng ở ngày xưa nếm thử mở ra không gian thông đạo lúc, đã thấy từng tới dạng này hư không? Đơn giản tới nói, đây mới thực là hư không? Đây là thế giới ra hư không? Vệ Tiểu Bắc cũng không biết cái này hư không đến tột cùng nên tính là cái gì. Nhưng hắn vẫn biết, khi cái này hư không xuất hiện thời điểm, liền mang ý nghĩa thế giới hiện thật màng ngăn không gian xuất hiện một lỗ hổng. Khiến cho thế giới hiện thật vật chất trực tiếp bại lộ tại trước mặt hư không. Nếu như nói thế giới hiện thực một bộ phận màng ngăn không gian là cách ly hôi giới chướng ngại. Như vậy bị cả hai đánh nát màng ngăn không gian liền hẳn là dùng để cách ly thế giới hiện thực cùng. Hư không, suy nghĩ một chút sẽ biết, nếu như một dưới chén trà mặt xuất hiện một lỗ hổng, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống? Trong chén trà nước trà sẽ kéo dài không ngừng di chuyển. Hô, tựa như phong thanh, trong nháy mắt, cái kia Ngưu Ma Vương cùng khỉ thần trên mặt đều xuất hiện hoảng sợ. Có lẽ bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng, giữa song phương kịch liệt chiến đấu vậy mà lại sắp hiện ra thực thế giới màng ngăn không gian đánh ra một lỗ hổng, nhưng bất kể như thế nào, Ngưu Ma Vương, khỉ thần lúc này cũng không có cơ hội hối hận. Một cỗ khó mà địch nổi hấp lực tại hư không hiển lộ ra đồng thời sinh ra. Vẻn vẹn nửa hơi thời gian không đến, cái kiêng Ngưu Ma Vương cùng khỉ thần thân thể cũng không đoạn thu nhỏ. Vân, nói đúng ra, thân thể của bọn chúng không phải rút nhỏ, mà là rời đi thế giới hiện thực, bị hút vào trong hư không, theo bọn chúng cùng thế giới hiện thật khoảng cách không ngừng tăng lớn. Bọn chúng nhìn qua hình thể tự nhiên cũng sẽ không đoạn rút nhỏ. Đương nhiên, bị hút đi không hề chỉ là hai cái này kẻ phá hoại. Bọn chúng không khí bốn phía, phía dưới tấm băng thậm chí cả tại tấm băng bên trên tiếp tục thiêu đốt hắc hỏa. Đều tại cái kia to lớn hấp lực phía dưới, bị xé rách trở thành vô số mảnh vỡ, rời đi thế giới hiện thực. Có thể nói như vậy. Cỗ lực hút này to lớn vượt quá Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng. Cho dù là đã trốn ra Châu Nam Cực Vệ Tiểu Bắc, cũng cảm nhận được vẻ này hấp lực. Còn tốt, bởi vì khoảng cách đủ xa, khiến cho vẻ này hấp lực đến nơi này thời điểm, đã bị suy yếu đã đến cực hạn. Đừng nói đem Vệ Tiểu Bắc cho hút đi qua, liền xem như một khối tiểu thạch đầu đều rất khó bị hút động. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không coi là cỗ lực hút này thật sự cũng rất nhỏ. Trên thực tế, tại Vệ Tiểu Bắc tầm mắt bên trong, Châu Nam Cực bên trong tình huống đang xuất hiện lấy một trận long trời lở đất biến hóa. Đầu tiên chính là vô số khối lượng rất nhẹ không khí bị hư không cấp tốc rút đi. Tiếp theo chính là trên mặt đất tấm băng, đang sức hút tác dụng dưới không ngừng vỡ vụn. Những cái kia vỡ vụn về sau hàn băng lập tức phù không mà lên. Hướng phía cái kia phiến hư không bay đi. Tại đến hư không về sau lập tức liền không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc đều có chút khẩn trương. Nói đùa cái gì, nếu như nơi này màng ngăn không gian lỗ hổng một mực tồn tại. Sẽ xuất hiện một cái dạng gì tình huống. Đầu tiên. Toàn bộ địa cầu không khí đều sẽ bị hư không hút đi. Dù sao không khí là lưu động, Châu Nam Cực không khí bị rút đi rồi. Không khí bốn phía liền sẽ hướng phía khí áp rất thấp Châu Nam Cực chảy tới. Như vậy trước đó kết luận sẽ xuất hiện, toàn bộ địa cầu sinh vật liền sẽ bởi vì thiếu thốn không khí ngạt thở mà chết. Vệ Tiểu Bắc hiện tại không sai biệt lắm không cần không khí. Đồng thời có Thanh Mộc Phúc Địa làm đường lui, làm sao cũng không sợ loại tình huống này xuất hiện, nhưng Vệ Tiểu Bắc làm sao cũng không có khả năng nhìn xem tình huống như vậy xuất hiện. Lại nói, sói mòn không chỉ có riêng chỉ là không khí, nhìn xem cái kia phiến hư không dưới tấm băng sẽ biết. Cái kia hoàn toàn liền tựa như một vô công xuất hạn mức cao nhất to lớn hút bụi cơ. Vỡ nát cơ. Tấm băng đã bị vỡ nát đến không sai biệt lắm, phim bom tấn lục địa bị bại lộ đi ra, đồng thời xuất hiện vô số rất nhỏ vết rách, than bùn, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, không khí có thể hay không lưu quang tạm thời không nói đến. Chỉ ít cái này Châu Nam Cực sợ rằng sẽ bị hút ra một lỗ thủng lớn đến. Mà xem như địa cầu nhất cực, nếu là xuất hiện tình huống như vậy, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Ngay cả vệ tiểu bắc cũng không biết, nhưng đây tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Dựa theo hiệu ứng hồ điệp phóng đại hiệu quả, Nam Cực xuất hiện tình huống như vậy, cũng rất có khả năng tạo thành cái khác địa phương đại quy mô địa chấn thậm chí cả các loại biến. Hóa, đạt tới cực hạn, xuất hiện diệt thế hiệu quả đều cũng có khả năng. Kể từ đó, thấy cảnh này vệ tiểu bắc không khỏi gấp, cái kia Ngưu Ma Vương, khỉ thần mình đem mình cho lưu vong vào trong hư không đi. Nhưng lại lưu lại cho mình một mối họa lớn. Nhất định phải ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Vệ tiểu bắc lơ lửng tại châu Nam Cực bên ngoài trên không trung. Bốn chu cuồng phong bởi vì hư không rút hút hiệu quả, trở nên càng phát ra kịch liệt. Nếu như không phải vệ tiểu bắc dưới chân tựa như mọc rễ tại không khí, đáng sợ ngay cả hắn cũng phải bị thổi bay đi qua. Làm sao bây giờ? Vệ tiểu bắc 12 cái não hài lúc này hối hả chuyển động. Nghĩ đến từng cái có thể ngăn cản tai nạn phương pháp xử lý. Mà ngăn không gian rách nát rồi làm sao bây giờ? Online chờ, gấp, tốt a, nếu như có thể, vệ tiểu bắc thật sự muốn tại trên mạng treo như vậy một đầu tin tức. Nhưng hắn cũng biết, cho dù là làm như vậy, lấy được đáp án chỉ sợ cũng không phải là mình muốn. Như vậy e sợ cho thiên hạ bất loạn dân mạng đại khái sẽ hội vô cùng hưng phấn biên xuất hiện các loại tiết mục ngắn đến hoạt động tán gẫu chính mình. Thí dụ như, dùng bột nhão dính lên, như vậy vấn đề tới, không có bột nhão làm sao bây giờ? Đáp án, mình lột, hoặc là, www.vukansu.com tham chiếu nữ hoa, nếu như là thanh mộc phúc địa, mà ngăn không gian rách nát rồi. Vệ tiểu bắc ngược lại là có thể mượn dùng mình người sáng tạo thân phận, vận dụng thanh mộc phúc địa tiềm lực để đền bù vỡ vụn màng ngăn không gian. Nhưng nơi này là thế giới hiện thực, vệ tiểu bắc không phải là thế giới hiện thật người sáng tạo, cũng không phải thế giới hiện thật kẻ khống chế. Nói cách khác, nếu như tiếp xuống tình huống không có bất kỳ biến hóa nào, hắn cũng không có thể ra sức. Vệ tiểu bắc não hải xoay chuyển sắp choáng đầu về sau. Chỉ lấy được một đáng tin cậy phương pháp xử lý. Cái kia chính là chờ thế giới hiện thật không gian khép lại năng lực tự hành phát huy hiệu quả về. Sao, mình lại đến nghĩ biện pháp gia tốc hắn khép lại tốc độ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, vệ tiểu bắc còn có mấy cái không đáng tin cậy phương pháp xử lý. Tỷ như trước đó cái kia tham chiếu nữ hoa bổ thiên biện pháp. Lại tỷ như đem màng ngăn không gian lỗ rách mở rộng. Để kích thích thế giới hiện thực, sớm kích hoạt chữa trị năng lực. Nhưng những biện pháp này tại vệ tiểu bắc tính ra trong xác suất thành công đều cực thấp, đồng thời khả năng dẫn đến nguy hiểm hơn hậu quả. Liền lấy cái kia nữ hoa bổ thiên biện pháp tới nói. Vệ tiểu bắc có thể dùng cái kia bá hạ hài cốt đến bổ thiên. Bá hạ hài cốt tự mang không gian chữa trị hiệu quả. Cầm sử dụng, tự nhiên hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Nhưng bây giờ bá hạ hài cốt cất giữ trong thanh mộc phúc địa bên trong. Đã trở thành thanh mộc phúc địa nội tình một bộ phận. Chính cho thanh mộc phúc địa cung cấp đại lượng tiềm lực trưởng thành. Cho nên, nếu như đem bá hạ hài cốt lấy ra tu bổ. Không thể nghi ngờ đối thanh mộc phúc địa sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Mặt khác, cái kia đem màng ngăn không gian lỗ rách mở rộng biện pháp. Nếu như không có tác dụng, như vậy thì đồng đẳng với sắp hiện ra thực thế giới sinh vật hướng phía vực sâu ra tốc đẩy một cái. Ngay tại vệ tiểu bắc cảm giác đau đầu thời điểm, cái kia phiến hư không bốn phía lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng tia hơi mờ màu xanh sương mù ngay tại cấp tốc tạo ra. Tựa như cho cái kia phiến hư không khảm nạm một khung. Hết chương.